Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 30, cánh cửa địa ngục. Ma quỷ cùng ác ma không phải một cái loại. Ác ma là địa ngục loại, ma quỷ là luyện ngục loại, không phải một cái hệ thống. Nơi này luyện ngục cùng ác ma luyện ngục không phải một cái khái niệm. Ác và luyện ngục là giam giữ ác ma nhà tù, là thiên đường tạo vật, còn chân chính luyện ngục là cùng địa ngục tương tự vũ trụ tạo thành bộ phận. Ác ca hung tàn bạo ngược, ma quỷ thì lại nham hiểm giả dối. Ác ma yêu thích cứng rắn, ma quỷ thì lại thiện quỷ kế. Billit noi theo Mephisto, chơi một tay khế ước, quay đầu lại bị một phàm nhân chơi một cái, mặt mũi ném có thể. Cho tới Mephisto, Thường Uy cũng từ Mark trong ký ức biết rồi vị này tồn tại. Là một vị cùng ác ma lãnh chúa cùng cấp đại ma quỷ. Ở luyện ngục bên trong cũng là chúa tể một phương. Nói đến, dựa theo Thường Uy cửu viễn một số ký ức, vị này đại ma quỷ ở tự tuốt thời không, cũng có thể có hoạt động dấu vết. Ngươi nói không sai, Billit tìm tới bậc thang. Tự an ủi mình, Mephisto tên khốn kia là chơi âm mưu quỷ kế hảo thủ. Ta không sánh bằng hắn, có điều đánh tới đến ta cũng không sợ hắn. Còn nhớ lần kia, ta đem hắn đánh mắt mũi sưng bầm. Hừ hừ, lần sau gặp lại đến cố gắng cười nhạo hắn. Người yêu thích là tốt rồi. Mark Thường Uy bĩu môi, Billit nói, đó là đương nhiên. Ta yêu thích mới trọng yếu nhất. Sau đó một chút nhìn về phía Pandora. Tiện nhân, ngươi làm sao còn chưa có đi? Pandora kinh hoàng như thỏ, lập tức nhảy lên đến vừa chạy ra ngoài. Billit hô, ngươi con mẹ nó chạy như vậy nhanh làm gì? Trước tiên đi theo Pinky hội hợp, lại đi tìm Callisto, ba người các ngươi đồng thời. Nếu như vẫn chưa thể đem tên khốn kia nắm về, ta liền ăn các ngươi. Trong nháy mắt một điểm hồng quang đuổi tới, đi vào Pandora sau não. Pandora bước chân dừng lại, tiện đà chạy càng nhanh hơn. Billit hừ một tiếng, nhìn, tiện nhân kia hoàn toàn không hề có một chút thân là thuộc hạ tự mình biết mình. Đi rồi Pandora, trong phòng liền hai người. Không, một giả một thật hai ác ma. Mới vừa nói chuyện này, Billit nói, cái kia gọi Thường Uy, dám tiệt ta hồ, ta không thể bỏ qua hắn. Uranus cánh tay trái còn ở trong tay hắn, hy vọng hắn khẩu vị chớ quá lớn, ăn xong có thể không tốt. Mark Thường Uy nói, hắn ăn xong cánh tay, ngươi liền ăn hắn, có đạo lý. Billit gật gật đầu, rất tán thành dáng vẻ, chỉ là có chút buồn nôn. Ngươi muốn a? Hắn ăn Uranus cánh tay. Uranus thịt ở bụng hắn bên trong biến thành cái gì? Ai nha, cha cha, quá buồn nôn. Maxine Thường Uy chỉ cảm thấy cái tên này ở đâu là cái ác ma. Rõ ràng là cái khôi hài. Nói, hắn ở nơi nào? Cụ thể không biết, đến tìm. Billit vồ vồ chán, buồn phiền nói. Pandora con tiện nhân kia nói hắn ở một cái trên đảo. Ta đi, này tiểu phá bóng trên nhiều như vậy đảo. Ta trên cái nào đi tìm hắn? Rất Wando Tchaikovsky chạy đến trên mặt trăng ngươi đều tìm được hắn. Mark Thường Uy nói, cái kia có điều là cái phàm nhân. Ta nghĩ tìm hắn đương nhiên có thể tìm tới. Có thể cái này Thường Uy không giống nhau. Là nhân vật lợi hại. Ta ngửi không thấy hắn mùi vị. Nghe, Thường Uy tâm trạng xoay một cái. Nói, Pandora nếu biết hắn ở một cái nào đó trên đảo, sao không làm cho nàng dẫn đường? Mang len sợi, Billit nói, nàng chỉ biết ở trên đảo. Cái nào đảo nàng biết cái đếch gì? Đúng là bắt được cái nữ. Nói là cái kia Thường Uy nữ nhân. Theo mấy chục năm, có khối nhãn hiệu. Nói là kích hoạt rồi liền có thể tìm tới. Vậy thì kích hoạt, Mark Thường Uy trong lòng nhẹ nhàng chập trùng, người ngốc hả ngươi? Bilit hừ hừ nói, ta là ai? Ta nhưng là ác ma lãnh chúa. Satan, ta là Bilit, thường uy là món đồ gì? Ta đi tìm hắn, ta mặt mũi hướng về chỗ nào thả? Mắc thường uy ngẩn ra, vậy hãy để cho hắn tìm đến ngươi. Đúng rồi, Bilit cười ha hà, ngươi thực sự là ta trong bụng trùng. Ta nghĩ cái gì ngươi đều có thể đoán được. Không sai, cho hắn tìm đến ta. Cái kia nữ ở trong tay ta, hắn có thể không tìm đến ta. Cái kia không nhất định đi. Mắc thường uy nói, vạn nhất cái tên này là cái tuyệt tình tuyệt nghĩa khốn nạn đây. Bilit ngẩn ra, chợt nói, không sai, ai nha, ta không cân nhắc chu toàn. Nhân loại này cũng có tuyệt tình tuyệt nghĩa mặt hàng nha. Ngươi nói nên làm gì? Nếu không, chờ Pandora trở về, làm cho nàng đi báo tin. Mắc thường uy châm trước, vạn nhất cái kia thường uy không biết, cái kia không phải bạch đợi sao? Ngoặc kép, Bilit vỗ một cái trán. Ta làm sao liền không nghĩ đến đây? Ai nha, sớm biết không gọi Pandora đi bắt người. Hắn đứng lên đến, qua lại đi mấy bước. Trước tiên đem cái kia nữ nhốt lại, chờ Pandora trở về lại nói. Hắn vung tay lên, một tia đen đỏ sương khói cuốn lên. Hôn mê Linda liền xuất hiện ở trước mắt. Thường uy vừa nhìn, liền biết Linda là bị Bilit sức mạnh cho phong ấn. Người đúng là không bị thương. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng buông lỏng, dẫn nàng đi cánh cửa địa ngục. Bilit nói, chỗ ấy là chỗ tốt. Mắc thường uy gật gật đầu, đưa tay một đảo khói đen, đem Linda cuốn lên, dường như một con rối. Đứng bên cạnh, Mắc mặc dù là Bilit phụ tá đắc lực, nhưng sức mạnh không mạnh. Nói chung cùng đã từng hàng phục Jennifer sấp xỉ. Không có hóa thật là hư năng lực. Ta này vậy thì đem nàng mang đi cánh cửa địa ngục nhốt lại. Nói, liền như giật dây con rối như thế. Nắm Linda đi ra ngoài. Bilit gật gật đầu, ngồi xuống, nhìn hai người sắp ra ngoài. Bỗng nhiên kêu, chờ đã, thường uy trong lòng căng thẳng. Đứng lại quay đầu lại. Cái gì? Đồng thời, Bilit đi tới. Ta cũng đi cánh cửa địa ngục nhìn, ba những tên khốn kiếp kia, có thể không ăn phận. Nói đen đỏ ánh sáng lóe lên, mang theo Mắc thường uy cùng Linda đồng thời, biến mất ở trong phòng. Pandora chạy ra cao ốc, còn chưa kịp từ Bilit đe dọa bên trong thở một hơi. Liền bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt, dường như diều, không tự chủ được lên một chiếc xe taxi. Bôn vùng ngoại thành mà đi. Pandora có cái đệ nhất danh hiệu. Đáng tiếc là Olympus các thần sáng tạo đệ một phàm nhân giống cái. Thần hồn không tính quá yếu, cũng chỉ có thể so với thân thần. Tuy rằng tu luyện nhất nguyên đoán thể pháp tu ra thân thần cảnh giới pháp lực, nhưng so với có thể so với nhân tiên ác ma lãnh chúa Bilit, nàng thực sự quá nhỏ yếu. Như run rế, một chút lực lượng này dẫn dắt nàng một đường đến ngoại ô, xuống xe, bôn rừng rậm, ở bên trong vùng rừng rậm một chỗ trống trải trên cỏ đứng lại. Sau đó một tiếng vang ầm ầm, một đạo mắt thường khó gặp ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đập xuống ở trước mặt, đem bãi cỏ đập ra một cái hố to. Chỉ thấy trong hố một đống máu thịt nhúc nhích. Một lát sau hóa ra hình người, chính là ác ma Pinky. Ngươi, Pinky trần truồng bò lên, đánh giá Pandora, đưa tay đi lôi y phục của nàng. Pandora lập tức né qua, khinh thường nói, ngươi tính là thứ gì? Cướp y phục của ta. Ở Bilit trước mặt, Pandora lại như cái hổ trong miệng thỏ rừng con. Ở Pinky loại này cấp bậc ác ma trước mặt nhưng kiêu ngạo vô cùng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.